Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 199 thì sau khi Thẩm Thanh Lan và Nhan Tịch được chữa khỏi bệnh thì cuối cùng Thẩm Thanh Lan đã trở lại những ngày sống bình thường của mình bên cạnh gia đình cũng như cậu nhóc An An, con trai của cô. Và liệu thì trong thời gian sắp tới sẽ có những sóng gió gì đến với Thanh Lan nữa hay không? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 200 nha. Nào, xin mời các bạn. Về đến nhà, Hàn Dịch đã dỗ Quả Quả ngủ, Phù Hiểu Huyên đi xem con gái trước, sau đó nằm lì trên sofa không động đậy, thật là mệt quá. Hàn Dịch xoa bóp vai cho cô. Mệt lắm à? Phù Hiểu Huyên gật đầu, bỗng nhớ ra chuyện tốt anh đã làm, cô liền trợn mắt hung hăng nói. Anh nói thật đi, có phải anh cố ý không? Hàn Dịch sững sờ không hiểu Phù Hiểu Huyên đang nói gì. Sao vậy? Phù Hiểu Huyên chỉ về phía sau gáy mình, nói. Đừng nói với em là anh không biết mình đã làm gì. Hàn Dịch hiểu ra, lúng túng cười nói. Anh thật sự không cố ý mà, ai bảo em quá xinh đẹp chứ, nhất thời anh không kìm lòng được, không kìm lòng được. Phù Hiểu Huyên cười ha ha, hay cho câu không kìm lòng được, cô thật sự muốn cho Hàn Dịch một bạt tay. Tình huống thế này đã xảy ra không biết bao nhiêu lần rồi, lần nào anh cũng tỏ ra vô tội, còn trưng gương mặt yêu nghiệt ra, cũng tại mình không có định lực, chỉ cần anh dùng Mỹ Nam kế là cô lại cắn câu. Phù Hiểu Huyên âm thầm quyết định, lần này tuyệt đối sẽ không để ý đến Hàn Dịch nữa. Dù Mỹ Nam kế với cô cũng vô dụng, cô nhất định phải chỉnh lại cái uy của vợ. Vợ à, anh thề, những lời anh nói đều là thật, anh thật sự không cố ý mà. Hàn Dịch tỏ ra vô tội, còn đưa tay lên thề thốt. Có điều để mắt vẫn lóe sáng, rõ ràng là ngược lại. Hàn Dịch, em muốn thương lượng với anh một chuyện. Phù Hiểu Huyên nghiêm túc nói. Hàn Dịch ừ một tiếng, thôi tỏ ra vô tội, hưng thu nói. Vợ à, em nói đi. Phù Hiểu Huyên ngồi xếp bằng trên ghế sofa, Hàn Dịch đứng dậy, cô chỉ sang chỗ bên cạnh mình. Anh ngồi xuống đi, dáng vẻ của anh làm em nhìn mệt quá. Hàn Dịch ngồi xuống ghế sofa, khẽ cười nhìn Phù Hiểu Huyên. Vợ à, em nói đi, anh nghe nè. Sắc mặt của Phù Hiểu Huyên trở nên nghiêm túc. Hàn Dịch, em nhất định phải nói rõ ràng với anh về vấn đề này. Về sau anh có thể đừng để lại dấu ở những nơi dễ thấy như vậy được không? Để người khác nhìn thấy em rất ngại. Nhất là mỗi lần có người thấy mấy dấu vết kỳ lạ trên cổ cô là đều sẽ nhìn cô với ánh mắt mập mờ. Ánh mắt ấy khiến cô cảm thấy rất xấu hổ. Hàn Dịch tỏ ra vô tội. Vợ à, chuyện này thật sự không thể trách anh được. Không phải anh cố ý mà. Có điều anh hứa về sau anh nhất định sẽ chú ý. Nói xong anh còn nháy mắt với Phù Hiểu Huyên, rõ ràng có ý trêu chọc. Phù Hiểu Huyên đem mặt. Tên đàn ông chết tiệt này. Hàn Dịch. Phù Hiểu Huyên nổi nóng. Hàn Dịch ngồi xích lại ôm lấy cô. Được rồi, đừng tức giận vì mấy chuyện nhỏ nhặt này không đáng. Phù Hiểu Huyên câm nín. Rốt cuộc là ai chọc giận cô hả? Cô đưa tay nhéo vào hông anh một cái. Hàn Dịch hít vào một hơi. Ôi, em mua xác chồng em à. Phù Hiểu Huyên hừ lạnh. Nếu em thật sự muốn mua xác chồng mình thì anh còn có thể ngồi đây cười đùa tí tởn với em sao? Hàn Dịch dựa vào vai Phù Hiểu Huyên, hôn lên mặt cô. Vợ à, anh biết sai rồi, sau này anh bảo đảm sẽ không dám nữa, em tha thứ cho anh đi, em muốn làm gì cũng được, em phạt anh thế nào thì cứ phạt. Bàn tay lại lén lút xa xa chỗ vừa bị cô nhéo, thật sự rất đau đó. Phù Hiểu Huyên lườm anh nói thật chứ? Hàn Dịch gật đầu. Đương nhiên, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Phù Hiểu Huyên đảo mắt rồi chỉ vào cửa phòng sách nói. Vậy bắt đầu từ tối nay anh ngủ một mình ở phòng sách đi. Được. Hàn Dịch sảng khoái đồng ý. Phù Hiểu Huyên nghe vậy trong lòng liền thầm nghĩ, sao anh lại có thể đồng ý hiệp ước bất bình đẳng một cách sảng khoái như vậy. Thế này không giống tính cách của anh chút nào. Đang nghĩ ngợi thì Hàn Dịch đột nhiên bế cô lên nói. Vợ à, đã muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Phù Hiểu Huyên đấm vào vai Hàn Dịch. Anh vừa đồng ý với em từ đêm nay sẽ ngủ phòng sách mà. Hàn Dịch cười nham hiểm. Đúng vậy, ngủ ở phòng sách. Bây giờ chúng ta đến phòng sách ngủ. Chữ ngủ được nhấn mạnh hết mức khiến Phù Hiểu Huyên nghe mà da đầu tê dại. Hàn Dịch, vừa rồi em nói là anh ngủ một mình. Một mình. Hàn Dịch mỉm cười. Anh chỉ nghe thấy là ngủ ở phòng sách thôi. Phù Hiểu Huyên đem mặt. Không phải rõ ràng là người này đang chơi xấu sao? Quân tử chỗ nào chứ? Hàn Dịch bế Phù Hiểu Huyên vào phòng sách, đặt cô lên giường, sau đó phủ người lên. Cô muốn đẩy anh ra nhưng lại bị anh giữ lấy tay chân. Vợ à, đêm dài đằng đẵng, chúng ta làm vài chuyện có ý nghĩa đi. Giọng nói quyến rũ của Hàn Dịch vang lên bên tai Phù Hiểu Huyên. Da đầu tê rần. Gì chứ? Cô còn chưa tiêu hóa xong bữa ăn tối qua đâu, không muốn ăn nữa đâu. Phù Hiểu Huyên thấy không thể đẩy Hàn Dịch ra liền đáng thương nhìn anh. Chồng mà, hôm nay em thật sự mệt lắm. Tay Hàn Dịch vô ngoạn trên người Phù Hiểu Huyên, giọng nói hết sức mờ ám. Ngoan, em sẽ hết mệt nhanh thôi. Nói xong, anh cúi đầu ngậm lấy vành tay cô, nụ hôn nóng ẩm dần đi từ vành tay xuống. Trong lúc ý loạn tình mê, Phu Hiểu Huyên mơ mơ màng màng nói: Đừng chồng giao tay lên cổ. Hơi thở của Hàn Dịch đã rối loạn, hỗn hển nói: Từ ngày mai em đã bắt mắt đầu nghỉ ngơi, không sao nữa rồi. Trong khi nói chuyện, quần áo đã rơi đầy trên nền nhà. Phu Hiểu Huyên nhanh chóng trầm mê trong sự vui thích Hàn Dịch mang lại cho cô. Sao còn có thể nhớ rõ chuyện giao tay gì đó nữa? Hàn Dịch mỉm cười, ánh mắt lóe lên sự đắc ý. Quả nhiên dùng mỹ nam kế với Vu Hiểu Huyên là trăm trận trăm thắng. Trước khi ngủ, cô thầm nghĩ, quả nhiên không thể tin đàn ông được mà. Ngày hôm sau, vì nghỉ ngơi nên Vu Hiểu Huyên hiếm khi được ngủ đến giữa trưa mới dậy. Đương nhiên, vì tối qua buông thả quá mức nên dậy không nổi mới là thật. Cô rời giường, vô cùng ai oán nhìn Hàn Dịch. Anh không sợ lao lực mà chết sao? Hàn Dịch cười mờ ám. Vợ à, đừng nói chỉ mới hai đêm, cho dù có hàng đêm sinh ca anh đây cũng có thể, em có muốn thử không? Phu Hiểu Huyên cung người, mới hai đêm liền mà cô đã không chịu nổi. Nếu thật sự hàng đêm sinh ca thì có lẽ cô sẽ thành người tàn phế mất. Cô oán hận trừng mắt lườm Hàn Dịch, ai hàng đêm sinh ca với anh chứ? Nói xong cô liền ung dung đi về phía phòng ăn, cô đói bụng muốn ăn cơm. Buổi chiều Hàn Dịch phải đến công ty, Phu Hiểu Huyên chăm con một mình. Thấy thời gian còn sớm, thế là liền dẫn Quả Quả ra ngoài dạo phố. Tất nhiên dì trong nhà cũng phải đi theo. Trẻ con luôn tò mò, thích thú với sự việc bên ngoài. Quả Quả cũng không ngoại lệ. Cô nhấp tròn mắt hết nhìn chỗ này, rồi lại ngó chỗ kia. Đây là lần đầu tiên Phu Hiểu Huyên thấy con gái ngoan ngoãn ở trong lòng mình như vậy. Cô cương gương mặt nhỏ nhắn của con gái: Mẹ đưa con đến trung tâm thương mại nên con vui vẻ đến vậy sao? Sau này trưởng thành con nhất định sẽ là người cùng mua sắm. Quả Quả câu mày, nhưng lại hiếm khi không nổi giận. Có thể thấy tâm trạng của bé rất tốt, để mặc cho Vu Hiểu Huyên nựng một mình. Vu Hiểu Huyên cười tủm tỉm, vừa nói chuyện với dì bên cạnh, vừa vô tình nhìn quanh, rồi bỗng khựng lại, quay người trở về. Cô nhớ mày, người kia là Giang Thần Hy mà. Phải không? Vậy người đứng bên cạnh anh ta là ai? Không phải Giang Thần Hy đang hẹn hò với Bùi Nhất Ninh sao? Sẽ là dạo phố cùng cô gái khác. Nghĩ tới đây, trong lòng Vu Hiểu Huyên liền bùng bùng lửa giận. Cô ghét nhất là hạng đàn ông cặn bã, nhưng lại nghĩ có lẽ người này là họ hàng của Giang Thần Hy thì sao? Trước đây không phải là cô cũng từng hiểu lầm Hàn Dịch vì chuyện tương tự sao? Nghĩ vậy thì Vu Hiểu Huyên liền bình tĩnh lại, đi về phía Giang Thần Hy. Anh Thần Hy, thật trùng hợp, anh cũng ở đây à? Vu Hiểu Huyên cười híp mắt chào hỏi Giang Thần Hy. Giang Thần Hy nghe thấy có người gọi tên mình, quay đầu nhìn thấy Vu Hiểu Huyên, anh sững sờ rồi nhã nhặn cười. Hiểu Huyên, anh thật trùng hợp. Anh nhìn ra phía sau cô nhưng không thấy Hàn Dịch. Hàn Dịch không đi cùng em sao? Anh ấy đi làm rồi. Phu Hiểu Huyên đáp qua loa, quan sát người phụ nữ bên cạnh Giang Thần Hy, rồi như vô tình hỏi. Anh Thần Hy, vị này là họ hàng của anh à? Giang Thần Hy nghe Phu Hiểu Huyên hỏi về Trần Uyển Kiều thì không khỏi lúng túng. Không phải, đây là bạn anh, Trần Uyển Kiều. Hai ngày nữa là sinh nhật của cha cô ấy. Cô ấy không biết tặng gì nên nhờ anh giúp chọn quà. Ồ, Phu Hiểu Huyên đáp một tiếng, ánh mắt lại lướt qua Trần Uyển Kiều. Cô ta cũng đang nhìn cô, thấy cô nhìn sang thì chủ động chào hỏi. Cô Vu, chào cô. Phu Hiểu Huyên cũng không ngạc nhiên khi người khác biết cô, tốt xấu gì bây giờ cô cũng là một tiểu hoa đáng mà. Chào cô Trần, hai người chọn được chưa? Phu Hiểu Huyên hỏi. Vẫn chưa, không biết nên mua gì nữa, em có kiến nghị gì không? Giang Thần Hy cười nói, sắc mặt rất tự nhiên. Phu Hiểu Huyên lập tức hiểu rõ, xem ra hai người họ thật sự chỉ là bạn bình thường. Có điều tên của cô gái này nghe thật quen tai, hình như cô đã nghe thấy ở đâu rồi. Sau khi đưa ra vài lời ý, gợi ý cho Giang Thần Hy rồi cô nói, anh Thần Hy, em đi trước nhé. Giang Thần Hy cười gật đầu, được. Đợi sau khi Phu Hiểu Huyên rời đi, Trần Uyển Kiều mới nói, thì ra anh quen biết Phu Hiểu Huyên à, cô ấy là đại minh tinh đấy. Tôi là bạn thân của Hàn Dịch, chồng cô ấy, gặp nhiều nên quen thôi. Giang Thần Hy giải thích. Thì ra là vậy, Thần Hy, em cảm thấy đề nghị vừa rồi của cô Vu không tệ. Cứ mua chút trà tặng ba em đi. Anh có quen biết ai am hiểu lĩnh vực này không? Em không hiểu về trà đạo cho lắm nên lo mua không ngon. Có, trở về tôi sẽ gửi cô số điện thoại của người đó. Cô cứ nói tên của tôi, anh ta sẽ cho đề cử cho cô. Trà của anh ta rất chất lượng. Vậy quá tốt rồi, có điều hôm nay thật có lỗi quá. Bắt anh theo em đi dạo lâu như vậy, lại không mua được gì. Giang Thần Hy khoát tay. Không sao, vừa vặn hôm nay tôi được nghỉ. Thần Hy, cũng muộn rồi, em mời anh dùng cơm nhé. Trần Nguyễn Kiều thừa dịp nói. Xin lỗi, buổi tối tôi có hẹn rồi. Ánh mắt Trần Nguyễn Kiều hiện lên sự thất vọng. Vậy được rồi, hẹn lại lần sau nhé. Hôm nay cảm ơn anh. Đừng khách sáo, hôm nay em đến đây thế nào, tự lái xe hay đón xe tới? Xe của em đang bảo trì, em bắt xe tới. Nhưng không sao, anh bận thì đi trước đi. Lát nữa em tự đón xe về, ở đây rất dễ đón xe. Vậy tôi đi trước. Gia Tần Hy nói câu trả lời khiến Trần Uyển Kiều hơi ngạc nhiên. Cô ta cho rằng mình nói như vậy thì anh sẽ đưa mình về nhà. Bèn gượng cười. Vâng, anh lái xe cẩn thận. Gia Tần Hy không quên để ý đến Trần Uyển Kiều nữa, dứt khoát về nhà. Thật ra hôm nay không phải anh muốn đi dạo cùng cô ta, mà do mẹ anh ép anh đi. Trong lòng đã vốn rất bực bội, lại bị Vua Hiểu Huyên bắt gặp, cho nên anh càng bất mãn với mẹ mình hơn. Từ xưa đến nay anh luôn là một đứa con bất hiếu, biết ba mẹ nuôi dưỡng mình vất vả, vì thế anh bèn thỏa hiệp rất nhiều chuyện, ngoại trừ chuyện với Bùi Nhất Ninh. Nhưng ngay cả chuyện với Bùi Nhất Ninh, anh cũng đang nhượng bộ hết mức, cố gắng để mẹ mình có thể đón nhận cô. Nhưng bây giờ mẹ anh lại càng ngày càng quá đáng. Nghĩ tới đây, sắc mặt của Giang Thần Hy liền vô cùng âm u, lúc trở về thì lái xe rất nhanh. Thần Hy, sao con lại về sớm như vậy? Mẹ con nói là con ra ngoài hẹn hò với Uyển Kiều rồi mà. Ông Giang thấy Giang Thần Hy trở về thì khó hiểu hỏi. Mắt của Giang Thần Hy lóe sáng, ngồi xuống bên cạnh ông Giang. Ba, con có chuyện muốn nói với ba. Ông Giang bỏ tờ báo xuống, nhìn con trai, ôn hòa nói. Chuyện gì vậy? Giang Thần Hy đang định nói thì bà Giang đi từ phòng bếp ra. Ôi, Thần Hy, sao con về sớm vậy? Con ăn cơm cùng Uyển Kiều sao? Không ạ, con về trước. Giang Thần Hy ẩn ý nói. Bà Giang không phát hiện ra sự bất thường trong lời nói của con trai. Nghe nói mình về trước thì liền nhìn anh đầy trách cứ. Con nói đi, sao con lại không có chút ga lăng nào hết vậy? Uyển Kiều tốt xấu gì cũng là con gái, sao con lại không lái xe đưa con bé về? Chỗ đó rất dễ đón xe. Giang Tần Hy đáp một câu, con ngốc thật hay ngốc giả vậy? Cho dù đón xe thì con cũng nên đưa người ta về chứ. Vậy theo mẹ thì con nên mời người ta đem một bữa trước. Cơm nước xong lại đi xem phim rồi tản bộ, sau đó đưa về nhà người ta nữa, có phải không? Bà Giang quở trách con ta. Chẳng lẽ không đúng sao? Đàn ông con trai nên chủ động một chút. Con xem con đi, mẹ đã tạo cơ hội cho con rồi, vậy mà con lại không biết nắm bắt. Con thế này thì sao tìm được bạn gái hả? Gia Thần Hy nghe vậy, lửa giận trong lòng càng bùng lớn. Mẹ, con có bạn gái rồi. Mẹ anh biết rõ Bùi Nhất Ninh là bạn gái anh mà còn nói như vậy, rõ ràng hoàn toàn không để tâm tới Bùi Nhất Ninh. Vừa dứt lời, ông Giang bà Giang đều sửng sốt, bà Giang thì giật mình, còn ông Giang chỉ đơn thuần là bất ngờ. Dù sao trước đó ông cũng không hề nghe Giang Tần Hy nhắc tới. Giang Tần Hy nhìn về phía cha mình, trên đường trở về anh đã nghĩ rất kỹ, anh muốn thẳng thắn với người nhà, dù là vì Bùi Nhất Ninh hay là vì cắt đứt ý nghĩ của mẹ anh cũng được, anh không muốn lừa gạt cha mình chuyện này nữa. Ông ấy đồng ý thì tốt nhất, không đồng ý thì anh ít về nhà lại là được. Ông Giang tò mò hỏi, Thần Hy, con có bạn gái khi nào vậy? Sao ba không nghe con nhắc tới? Ba cũng quen biết người này, cô ấy chính là Thần Hy. Bà Giang cắt ngang lời anh, bạn gái gì chứ đừng nói đùa với ba con. Mẹ, mẹ biết con không nói đùa mà. Rốt cuộc mẹ con bà đã nói gì vậy? Ông Giang mơ màng. Không có chuyện gì đâu lão Giang, Thần Hy đang đùa với ông thôi, nó nào có bạn gái gì? Nếu nó có thì nó đã sớm đưa về nhà rồi. Được rồi Thần Hy, tới dùng cơm đi. Bà Giang có bao dấu chuyện của Giang Thần Hy, còn không ngừng nháy mắt với anh, nhưng lần này anh quyết tâm phải thẳng thắn. Mặc dù Bùi Nhất Ninh nói cứ từ từ, cô có thể đợi, nhưng anh thì không muốn. Không nói với ông Giang thì vĩnh viễn ông cũng sẽ không biết đến sự tồn tại của Bùi Nhất Ninh, chứ đừng nói gì là chấp nhận. Ba, đúng là con có bạn gái, con vốn định sẽ nói cho ba biết chuyện này sớm một chút. Thần Hy, bà Giang lên giọng, chuyện này không thể để cho chồng bà biết được, ông ấy sẽ không chịu nổi. Ông Giang nhận ra điều gì đó, cắt lời bà Giang. Bà không cần nói, để Thần Hy nói. Ông nhìn con trai, dịu giọng. Thần Hy, có bạn gái là chuyện tốt, là con cái nhà ai vậy? Hôm nào dẫn về nhà gặp thử xem. Giang Thần Hy mím môi. Ba, người này ba cũng biết đó. Cô ấy chính là mẹ của Hạo Hạo, Bùi Nhất Ninh. Bà Giang nhắm mắt. Xong rồi. Ông Giang thoáng chốc không phản ứng kịp. Thần Hy, con vừa nói người đó là ai cơ? Cô ấy là Bùi Nhất Ninh, là mẹ của Hạo Hạo, cũng là bạn gái của con. Giang Thần Hy lặp lại lần nữa, vẻ mặt nghiêm túc, không hề có ý nói đùa. Nụ cười trên mặt của ông Giang dần biến mất, các khuôn mặt đều xa sầm. Nhìn biểu hiện vừa nãy của Giang Thần Hy, ông chỉ tưởng có lẽ anh thích học sinh của mình, cho nên bà Giang mới không muốn nói ra. Kết quả con trai ngoan của ông, đứa con trai mà ông vẫn luôn lấy làm tự hào, quá thật cho ông một bất ngờ lớn. Bà đã biết trước rồi. Ông nhìn sang bà Giang, nếu không phải đã biết trước thì vừa rồi bà sẽ không phản ứng như vậy. Bà Giang mím môi. Lão Giang à, đúng là tôi đã sớm biết chuyện này, nhưng tôi phản đối hai đứa nó ở bên nhau. Ông Giang từ từ quay đầu nhìn về phía Giang Thần Hy. Vậy ra con thích một người phụ nữ chưa lập gia đình mà đã có thai. Ba à, Nhất Ninh không phải như ba nghĩ đâu, thật ra cô ấy là một cô gái tốt. Giang Thần Hy cố gắng giải thích, ông Giang khoát tay. Không cần nói nữa, chuyện này ba không đồng ý, bây giờ con hãy lập tức chia tay với cô ta ngay. Nhà họ Giang chúng ta mặc dù không sánh được với gia tộc nhà họ Bùi, nhưng cũng là gia đình trong sạch, không cho phép có con dâu như thế. Ba, Giang Thần Hy biến sắc, Mặc dù đã biết trước ông Giang sẽ phản đối, nhưng khi thật sự đối mặt anh vẫn thấy hơi khó chịu. Ba đừng vội chối bỏ, nghe con nói hết được không? Sắc mặt ông Giang rất khó coi, ông tuyệt đối không ngờ con mình lại thích một cô gái như thế. Cho dù con có khen ngợi cô ta thành đóa hoa thì ba cũng không đồng ý. Giang Thần Hy, hôm nay ba sẽ tỏ rõ thái độ của ba. Ba không đồng ý chuyện này. Ba, sao ba lại hẹp hòi như vậy? Nhất Ninh có con trai, nhưng điều đó không liên quan đến nhân phẩm của cô ấy. Nhìn Hào Hào được dạy dỗ như thế nào thì ba cũng có thể thấy cô ấy là một người mẹ tốt mà. Ba cảm thấy người như thế sẽ như là người ta đồn sao? Lời đồn dừng nơi ngừng nơi người trí thức. Thần Hy, đừng nói nữa. Bà Giang cắt lời con, sắc mặt chồng bà đã rất khó coi rồi. Giang Thần Hy có nói thêm gì nữa cũng vô dụng. Bà cứ để nó nói. Tôi thật sự muốn biết nó còn muốn nói gì nữa. Ông Giang trầm giọng. Ba, vì sao ba không muốn cho Nhất Ninh một cơ hội và cố gắng hòa hợp với cô ấy chứ? Chỉ cần ba tiếp xúc với cô ấy thì sẽ biết cô ấy thật sự là một cô gái rất rất tốt. Những người bên ngoài đánh giá cô ấy không công bằng. Giang Thần Hy cố hết sức trình bày mềm mỏng. Được, vậy ba hỏi con cứ nói cô ta là cô gái tốt, một cô gái tốt mà lại dây dưa không rõ với đàn ông chưa kết hôn ư? Được rồi, nhìn thoáng mà nói thì bây giờ xã hội cởi mở rồi, nam nữ chưa kết hôn yêu đương là chuyện bình thường, điều này ba có thể hiểu được. Nhưng nếu là một cô gái tốt thì sẽ tuyệt đối không có con với đàn ông khác khi chưa kết hôn. Chỉ với điểm này thì thôi, cô ta đã là người không biết tự trọng rồi, một cô gái mà ngay cả lòng tự trọng cũng không có thì tốt ở đâu hả? Thần Hy, ba con nói đúng đấy, con và Bùi Nhất Ninh thật sự không hợp đâu. Bà Giang phụ họa. À, ba, tư tưởng này của ba là thế nào vậy? Chẳng lẽ phạm sai lầm thì không có cơ hội để sửa sai sao? Ba cũng là thầy giáo, ba giáo dục học sinh làm sai thì có thể sửa. Vì sao bây giờ đến Nhất Ninh ba lại không cho cô ấy cơ hội để sửa sai? Huống hồ chuyện này chỉ có thể nói đến là số mình bất công với cô ấy, để cô ấy gặp phải một tên cặn bã còn thua cả đồ tồi. Giang Thần Hy cố cãi lý với ông Giang. Ông Giang tái mặt. Hai chuyện này mà giống nhau thật sao? Vấn đề ở đây không phải là phạm sai hay không phạm sai, vấn đề ở đây là nhân phẩm. Dù là lý do gì thì làm ra chuyện như thế là đã có thể nhìn ra nhân phẩm của Bùi Nhất Ninh rồi. Hơn nữa Hạo Hạo là đứa con của cô ta với người đàn ông khác. Nếu còn sống với cô ta thì Hạo Hạo được xem là gì? Tất nhiên thằng bé sẽ là con của con. Giang Thần Hy nói như lẽ dĩ nhiên. Ba à, làm người không thể tiêu chuẩn kém như vậy được. Ba cho Nhất Ninh một cơ hội khó lắm sao? Trừ khi ba chết, nếu không thì con cũng đừng nghĩ tới chuyện này. Bùi Nhất Ninh không thể vào cửa nhà họ Giang, ba không thể để danh dự của nhà họ Giang bị hủy trong tay cô ta. Thái độ của ông Giang rất kiên quyết. Giang Thần Hy cũng nổi giận, anh cố nói lý với ba mẹ, nhưng ba mẹ lại dùng lời nói để làm nhục Bùi Nhất Ninh. Luôn miệng nói cô không xứng với anh. Ba mẹ, hai người cứ nói Nhất Ninh không xứng với con, vậy xin hỏi cô gái thế nào mới có thể xứng với con? Thần Hy, nhà họ Giang chúng ta mặc dù không phải gia đình đại phú đại quý, nhưng cũng không thua kém ai. Ba mẹ không mong con tìm con dâu nhà giàu có, chỉ mong bản thân và gia đình trong sạch. Nhưng Bùi Nhất Ninh ngay cả điều này cũng không làm được. Bà Giang tận tình khuyên bảo anh, con tìm một cô gái bình thường không được sao? Chẳng lẽ Nhất Ninh không phải là cô gái bình thường? Mẹ, ba mẹ đối với Nhất Ninh như vậy là không công bằng. Giang Thần Hy, ba nói cho con biết, nếu con không chia tay với Bùi Nhất Ninh thì từ nay không phải con trai của ba nữa, sau này không được phép bước vào nhà họ Giang nửa bước. Bây giờ ông mới nghĩ ra vì sao trước đó Giang Thần Hy lại thường xuyên đưa Hạo Hạo về nhà chơi. Rõ ràng là muốn dùng Hạo Hạo để làm bọn họ động lòng, càng nghĩ càng giận. Sắc mặt tái xanh của ông hơi thở trở nên trắng bệch. Lão Giang, ông đừng kích động. Hiện giờ Thần Hy cũng 30 rồi. Hẳn là nó rõ những đạo lý này. Ông nói chuyện đàng hoàng với nó đi. Bà Giang thấy chồng kích động thì vội an ủi. Ông Giang hất tay bà. Bà đã biết trước, vậy tại sao không nói với tôi? Tôi nói rồi, trước đây bà toàn mặc kệ chuyện yêu đương của Thần Hy. Bây giờ bà định làm sao mà lo giới thiệu bạn gái cho nó đi, rồi tìm cơ hội cho chúng nó gặp mặt nhau. Chẳng phải tôi sợ ông sẽ kích động như bây giờ sao? Ông còn không biết tình trạng sức khỏe của mình sao? Đừng kích động. Bà Giang thấy sắc mặt của chồng càng lúc càng khó coi thì hơi sốt ruột. Thần Hy, xin lỗi ba con đi, sau đó mau chóng chia tay với Bùi Nhất Ninh. Con không thấy ba con bị con chọc tức thế nào rồi sao? Sắc mặt Giang Thần Hy cũng khó coi. Như đã nói, hôm nay anh đã định nói rõ ràng chuyện này và tỏ rõ thái độ của mình, cũng là vì để tránh cho mẹ anh lại làm ra những chuyện quá đáng đó. Ba mẹ, con sẽ không chia tay với Bùi Nhất Ninh. Con yêu cô ấy cũng yêu con. Chúng con dự định sẽ kết hôn. Không được, tôi không đồng ý. Giang Thần Hy, nếu anh kết hôn với cô ta thì tôi sẽ đăng báo tuyên bố cắt đứt quan hệ với anh. Tay ông Giang run run chỉ vào Giang Thần Hy, thái độ vô cùng kiên quyết. Ba, Giang Thần Hy cao giọng, bà Giang cũng sửng sốt. Nếu tuyên bố chuyện này ra ngoài thì đừng nghĩ đến thanh danh của anh. Cho dù vì lý do gì, chỉ cần người ta biết cha con cắt đứt quan hệ bằng cách công khai thế này, thì Giang Thần Hy bị chỉ trích là chuyện không thể tránh. Xưa nay, nước giác coi trọng nhất là đạo hiếu. Nếu một người mà ngay cả ba mẹ mình cũng không biết ơn, Vậy thì còn nói có thể trồng cây anh là người tốt đẹp gì? Đạo lý cha mẹ là thiên hạ chính là như thế. Lão Giang, ông nói chuyện dễ nghe chút đi, đừng có hỏi chút là muốn cắt đứt quan hệ, chuyện này có thể nói đùa được sao? Ông Giang thở hổn hển. Tôi không có đùa với nó, tôi nghiêm túc. Giang Thần Hy, không phải tôi thương lượng chuyện này với anh, nếu anh còn cần người cha này, còn cần cái nhà này thì chia tay với cô ta ngay lập tức. Sắc mặt Giang Thần Hy lạnh băng. Trước kia thì anh chỉ nghĩ cha mình sẽ phản đối, nhưng không ngờ bây giờ ông lại cho rằng nói sẽ cắt đứt quan hệ cha con như thế. Biết rằng dù mình có nói gì thì cũng vô dụng, thế là đứng lên. Ba, con sẽ không chia tay với Nhất Ninh, con cũng không thương lượng chuyện này với ba nữa đâu. Con biết bây giờ ba không muốn nhìn thấy con, vậy con đi trước đây. Anh là đồ bất hiếu, mày muốn chọc tôi tức chết đúng không? Ông Giang ôm ngực, nổi giận đùng đùng, Giang Thần Hy mím môi, con muốn nói gì đó nhưng bị bà Giang cắt lời. Đừng nói nữa Thần Hy, con đi trước đi. Anh nhìn mẹ mình rồi đi thẳng ra khỏi nhà. Lão Giang. Có điều vừa đi đến cửa thang máy thì nghe thấy tiếng kêu hoảng sợ của bà Giang. Giang Thần Hy biến sắc, liền chạy vội vào thang máy. Chỉ thấy ba mình đã bất tỉnh nhân sự nằm dưới đất. Mẹ anh hoảng hốt cầm lọ thuốc, định đút thuốc cho ông ta, nhưng cả lọ thuốc lại văng đầy ra đất. Trong bệnh viện, bà Giang ngồi trước cửa phòng cấp cứu trầm mặc không nói gì. Giang Thần Hy đứng bên cạnh mẹ. Mẹ, xin lỗi. Anh không ngờ lại làm ba mình tức giận đến thế. Bà Giang lau nước mắt, không để ý đến anh. Bây giờ tâm tư của bà đều đặt vào chồng, đang ở trong phòng cấp cứu. Tục ngữ nói, trẻ làm vợ chồng, già làm bạn. Bà đã kết hôn với ông Giang hơn 30 năm, có tình cảm rất sâu nặng với nhau. Tình cảm này đã trải qua thời gian tôi luyện. Có lẽ đã sớm không phải là tình yêu nữa, mà là tình thân ràng buộc người ta hơn cả tình yêu. Trong lòng bà Giang cứ trách Giang Thần Hy, nhưng lại hận Bùi Nhất Ninh hơn. Nếu không có cô, thì gia đình họ sẽ không lục đục thế này. Nếu chồng bà thật sự có gì bất trắc, sau này bà phải đối mặt với con mình thế nào đây? Mẹ, mẹ đừng lo lắng, bà sẽ không có chuyện gì đâu. Giang Thần Hy thấy mẹ mình im lặng rơi lệ thì rất đau lòng. Bà Giang đứng lên, hung dữ tát một cái bóp thật mạnh lên mặt Giang Thần Hy, khiến mặt anh nghiêng sang một bên. Bóp, lại thêm một cái tát nữa vào má bên kia, nhưng Giang Thần Hy cũng không kêu ca nửa lời. Bà Giang nhìn con trai, hốc mắt đỏ hoe, vẻ mặt đau khổ. Đây là đứa con trai ngoan mà tôi nuôi dạy sao? Giang Thần Hy, con được lắm. Mẹ, xin lỗi. Ngoài xin lỗi ra thì anh không biết mình còn có thể nói gì. Con không cần phải xin lỗi, nhưng không phải nói với mẹ mà là nói với ba con kìa. Người cha sinh ra con bây giờ đang nằm bên trong. Người mà con nên nói câu ấy phải là ba của con kia kìa. Giang Thần Hy im lặng, chuyện này đúng là lỗi của anh. Mẹ hỏi con, bây giờ con có chia tay với Bùi Nhất Ninh không? Con xin lỗi. Giang Thần Hy nói khẽ. Bà Giang lùi về sau một bước, kinh ngạc nhìn anh. Con vì một người đàn bà mà đối xử với ba mẹ mình như vậy. Giang Thần Hy, con làm mẹ quá thất vọng. Đúng lúc này cửa phòng cấp cứu mở ra, bà Giang lập tức chạy tới đón. Bác sĩ, chồng tôi thế nào rồi? Đã qua cơn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sức khỏe người bệnh không tốt. Hai người là người nhà, cố gắng đừng để kích động ông ấy. Bác sĩ nói. Cảm ơn bác sĩ. Bà Giang kích động, sau đó theo y tá vào phòng bệnh. Giang Thần Hy đi theo sau, thấy ba mình đeo mặt nạ dưỡng khí. Anh lẳng lặng không nói gì. Con đi đi, bây giờ ba mẹ không muốn nhìn thấy con. Bà Giang lạnh lùng nói. Con hãy về nhà suy nghĩ cho kỹ xem chuyện này phải nên làm thế nào. Giang Thần Hy mím môi rồi quay người rời khỏi phòng bệnh. Về đến nhà, anh ngã vật ra giường. Bây giờ cha anh đã nhập viện rồi, hai ông bà nhất định lại có thêm thành kiến với Bùi Nhất Ninh. Xem như anh làm hỏng chuyện rồi. Anh cũng không biết sau này phải làm như thế nào nữa. Bùi Nhất Ninh gọi điện thoại cho anh, nhưng không thấy ai nghe máy. Cô lo lắng không biết anh có bị bệnh không, thế là bèn lái xe tới nhà anh. Ấn chuông cửa nhưng không ai mở cửa, cô đành lấy chìa khóa ra mở. Lần trước đến nhà, Giang Thần Hy đã đưa chìa khóa nhà anh cho cô. Trong nhà tối đen như mực, Bùi Nhất Ninh bật đèn lên, nhìn thấy giày của Giang Thần Hy ở cửa ra vào. Điều đó cho thấy rằng giờ này anh đang ở trong nhà. Cô đi thẳng vào phòng ngủ, thì thấy anh đang nằm trên giường, ngơ ngẩn nhìn lên trần nhà. Thần Hy, cô gọi. Giang Thần Hy hoàng hồn, lúc này mới thấy rõ cô, liền ngồi dậy. Nhất Ninh, xem lại tới đây. Em gọi điện cho anh không được, sợ anh có chuyện gì nên tới xem thử. Để ý tới dấu tay đỏ trên mặt anh, Bùi Nhất Ninh biến sắc. Thần Hy, mặt anh sao vậy? Giang Thần Hy quay đi. Không sao, mà anh vừa quay đi cô lại thấy bên kia cũng có dấu tay đỏ. Cô là người thông minh, đương nhiên nhận ra được chút gì đó. Anh cãi nhau với ba mẹ anh hả? Anh cười. Không có chuyện đó đâu, em đừng suy nghĩ nhiều. Sao mà cô không nghĩ ngợi nhiều được chứ? Nếu như không phải cha mẹ anh thì ai lại vô duyên vô cớ đánh anh? Mà anh sao lại nhẫn nhục chịu bị đánh như thế? Thần Hy, anh nói thật với em đi. Anh cãi nhau với ba mẹ anh không phải là vì em chứ? Anh không cãi nhau với ba mẹ thật mà. Nhan Tần Hy phủ nhận, Bùi Nhất Ninh nhìn anh chằm chằm hỏi. Nếu như thế, vậy dấu tay trên mặt anh là sao? Đừng nói với em là anh đánh nhau với người ta rồi bị tát như nữ sinh đánh nhau nhé. Nhan Tần Hy hơi sững lại. Cái này không phải dấu tay, cái này là do anh bị dị ứng. Nghĩ hồi lâu, anh chợt nghĩ ra một lý do mà mình đến mình cũng không tin được. Bùi Nhất Ninh lặng lẽ nhìn anh. Nhan Tần Hy, anh có tin vào lý do này không? Đương nhiên là anh không tin, thế là lúng túng mỉm cười với cô. Nhất Ninh, em đừng hỏi nữa. Bùi Nhất Ninh thở dài thật sâu, nhẹ giọng nói. Thần Hy, em hy vọng nếu có gì khó khăn thì anh và em sẽ cùng chia sẻ. Chứ không phải anh che chắn trước mặt em, gánh chịu tất cả những khó khăn cho em. Ánh mắt cô vô cùng nghiêm túc, Gia Thần Hy ngạc nhiên nhìn cô. Cô, thật ra trong lòng anh biết rõ sẽ không giấu được chuyện này bao lâu. Hơn nữa, nếu cô quả thật muốn ở bên anh, vậy thì nhất định phải qua được cửa ải của cha mẹ anh. Mà trong chuyện này không phải anh muốn che chở cho cô là được. Cuối cùng Giang Thần Hy vẫn nói hết chuyện đã xảy ra ở nhà họ Giang cho cô nghe, nhưng lại giấu nhẹm những đánh giá và cái nhìn không tốt của cha mẹ mình về cô. Bùi Nhất Ninh nghe xong thì vô cùng bình tĩnh. Bởi vì cô đã biết trước là ông bà Giang sẽ không dễ dàng chấp nhận cô, cho nên khi biết được hai ông bà phản đối bọn họ ở bên nhau thì cô chẳng có bất ngờ chút nào. Dù sao thì bà Giang cũng đã từng đề cập nhiều lần với cô về vấn đề này, thậm chí để cô và Giang Thần Hy chia tay, bà còn giới thiệu đối tượng cho anh. Nhất Ninh, em muốn nói gì thì cứ nói đi. Giang Thần Hy thấy ánh mắt cô yên tĩnh thì không đoán được cô đang nghĩ gì, anh bèn nói. Bùi Nhất Ninh đứng dậy đi vào nhà bếp, lúc trở ra thì cầm theo hai cái túi chườm đá. Chườm lên trước đi, mặt sưng phù thế kia làm sao ngày mai anh đến trường được, để học sinh thấy anh thế này thì sẽ nghĩ anh thế nào chứ. Giang Thần Hy không biết nói gì, ngồi yên đó mặc cho cô lăn túi chườm đá lên mặt mình. Ngày hôm sau, Bùi Nhất Ninh đến bệnh viện thăm ông Giang, đã biết được phòng bệnh của ông Giang trước đó nên cô liền đi thẳng vào, xách một giỏ trái cây và vài thứ dinh dưỡng. Bà Giang mở cửa, trông thấy cô thì sắc mặt lập tức thay đổi. Cô tới đây làm gì? Cô mấp máy môi, nhẹ nhàng nói. Dì, cháu nghe nói chú ngã bệnh nên đến thăm chú. Bà Giang lạnh lùng nhìn cô. Không cần, vẻ mặt Bùi Nhất Ninh không thay đổi, vẫn dịu giọng. Dì à, cháu thật lòng muốn đến thăm chú. Mặt bà Giang vẫn lạnh lùng như cũ, nhìn cô chằm chằm, lạnh giọng. Nếu cô thật sự muốn tốt cho máy thì đừng vào đây, gia đình tôi không muốn nhìn thấy cô. Nếu không phải vì cô thì Giang Thần Hy đã không cãi nhau với chồng bà cũng sẽ không vào bệnh viện cấp cứu. Cái đầu sỏ chính là Bùi Nhất Ninh, nói bà Giang không oán hận cô chỉ là chuyện không thể. Nếu như không phải bà là người có tri thức, lại được giáo dưỡng tốt thì e rằng vừa trông thấy cô đã động thủ rồi. Dì, cháu rất xin lỗi vì cháu mà khiến chú gặp chuyện không may như thế. Nhưng hôm nay cháu thật lòng có thành ý đến thăm chú để xin lỗi. Bùi Nhất Ninh hạ mình, nhưng bà Giang vẫn không cảm kích, vẻ mặt vẫn lạnh băng. Nếu cô thật sự cảm thấy áy náy thì hãy rời xa Thần Hy đi, chia tay với nó đi. Bùi Nhất Ninh mím môi. Dì ạ, cháu rất xin lỗi, bởi vì cháu mà cha con anh ấy cãi nhau, nhưng cháu không thể chia tay với Thần Hy được. Nếu cháu yêu anh ấy cũng yêu cháu thật lòng muốn ở bên anh ấy. Mặt bà Giang hơi trầm xuống. Nếu thế thì hôm nay cô tới bệnh viện làm gì? Chẳng lẽ còn sợ cha con nó mâu thuẫn chưa đủ? Cô có tư cách gì mà xin lỗi? Dì, cháu... Bùi Nhất Ninh không biết nói gì. Đúng vậy, cô lấy thân phận gì để xin lỗi chứ? Nghĩ tới đây cô bèn đặt đồ trên tay xuống. Dì, nếu dì không muốn nhìn thấy cháu, vậy thì cháu đi trước. Nếu dì có gì cần cháu giúp thì có thể gọi cho cháu bất cứ lúc nào. Đứng lại, bà Giang gọi cô lại. Mang đồ của cô về đi, chúng tôi không cần. Lệ Hoa, bà đang nói chuyện với ai vậy? Ông Giang ở trong phòng nghe thấy tiếng ngoài cửa bèn cất giọng hỏi. Bà Giang hướng vào phòng bệnh trả lời. Không có gì, gặp được người quen nên trò chuyện vài câu ấy mà. Nếu là người quen thì bảo người ta vào trong ngồi nói chuyện chút đi, đứng ngoài cửa ra vào làm gì? Ông Giang lấy làm lạ. Gia đình con bé còn có việc nên đi trước. Bà Giang trả lời, sau đó nhìn Bùi Nhất Ninh tỏ rõ ý tứ. Cô mím môi, nhìn bà Giang một chút rồi cụp mắt, nhẹ giọng. Dì, vậy cháu về trước, dì giữ gìn sức khỏe, còn về phía Thần Hy, cháu sẽ nói chuyện rõ ràng với anh ấy. Bà Giang nhìn theo bóng lưng từ từ bước đi của Bùi Nhất Ninh, không nói gì mà quay về phòng bệnh. Buổi chiều, sau khi Giang Thần Hy dạy học xong, liền đến bệnh viện, nhưng bị mẹ mình ngăn ngoài phòng bệnh. Sáng nay chồng bà vừa tỉnh, hiện tại tình trạng sức khỏe hoàn toàn không chịu nổi đả kích. Hôm qua bị anh đả kích như thế, bà rất lo hôm nay ông sẽ lại không muốn nhìn thấy anh. Bà lo ông lại bị kích thích nên dứt khoát không cho anh vào. Mẹ, tình trạng của ba sao rồi? Bà Giang nhìn con trai. Con còn biết người nào bên trong là ba của con sao? Mẹ còn tưởng rằng trong lòng con chỉ có người phụ nữ kia thôi chứ. Bà mỉa mai. Trong mắt Giang Tần Hy ánh lên vẻ hối hận. Anh thật sự không ngờ mọi chuyện lại trở thành thế này. Mẹ, con thật sự xin lỗi. Con đừng xin lỗi mẹ. Người mà con có lỗi chính là con kìa. Giang Tần Hy, con nghĩ kỹ đi. Ba mẹ là ba mẹ của con, ba mẹ có thể hại con sao? Bảo con chia tay với Bùi Nhất Ninh là vì muốn tốt cho con, rốt cuộc con có hiểu không vậy? Nhan Thần Hy hiểu được nỗi khổ tâm của cha mẹ mình, nhưng lại không có cách nào tán thành cái nhìn của bọn họ. Mẹ, chúng ta đừng nói chuyện này nữa, mẹ để con vào thăm ba trước có được không? Bà Giang vẫn chặn ở cửa ra vào, không cho anh vào trong. Con về đi, bây giờ ba con không muốn gặp con, nếu con còn hiếu thuận với ba con một chút thì đừng kích động ông ấy lần nữa. Hiện giờ tình trạng sức khỏe của ông ấy thật sự không chịu nổi bị con kích thích nhiều lần như vậy đâu. Tính tình bà Giang trước giờ luôn ôn hòa, vẻ mặt nghiêm trọng khi nói chuyện với Giang Thần Hy lúc này đúng là hiếm thấy. Có thể thấy được bà đã thật sự nổi giận, hơn nữa nguyên nhân đều là do Bùi Nhất Ninh mà ra. Nghĩ tới đây bà lại càng bất mãn với cô hơn. Mẹ, tình hình của ba nghiêm trọng lắm không? Giang Thần Hy không khỏi lo lắng về cha mình trong phòng bệnh. Anh tới thẳng phòng bệnh chứ không đến phòng làm việc của bác sĩ, nên không biết rõ tình trạng của ông Giang. Bà Giang lặng lẽ nhìn con trai. Sức khỏe của ba con thế nào con không biết sao? Anh không phản bác được. Mẹ, vậy con sẽ chờ ở đây, nếu mẹ cần gì thì hãy gọi con. Giang Thần Hy ngồi xuống ghế bên ngoài phòng bệnh. Con về đi, ba con sẽ không muốn gặp con đâu. Con chờ ở đây cũng không giải quyết được chuyện gì. Suy cho cùng thì đây cũng là đứa con trai mình hoài thai gần 10 tháng sinh ra. Nhìn thấy anh thế kia, nhất là vẻ tiều tụy rõ ràng trên mặt anh, bà Giang không kiềm chế được mà mềm lòng. Ông Giang ở trong phòng bệnh đã nghe thấy giọng của con trai, liền cất giọng. Bảo nó cút về cho tôi. Bà Giang lo lắng nhìn thoáng qua vào phòng bệnh, rồi ra hiệu với Giang Thần Hy, nhẹ giọng. Tình trạng sức khỏe của ba con bây giờ không thể chịu được chút kích thích nào, con cố gắng thuận theo ông ấy một chút. Ông ấy nói gì thì con cứ đồng ý trước đi. Giang Thần Hy không gật đầu cũng không lắc đầu mà đi thẳng vào phòng bệnh, đứng trước giường bệnh. Thấy sắc mặt ba mình vẫn còn hơi xanh xao, bèn cúi đầu. Ba, ông Giang lạnh lùng nhìn con trai. Tuyệt đối đừng có gọi tôi là ba, tôi không nhận nổi. Ánh mắt Giang Thần Hy hơi tối sầm. Ba đừng nói vậy, hôm qua là con không tốt, thái độ của con có vấn đề, con xin lỗi ba. Giang Thần Hy rất hối hận vì hôm qua đã khiến ông Giang kích động. Ý định ban đầu của anh chỉ là muốn nói thẳng tất cả với ông để ông chấp nhận Bùi Nhất Ninh. Nhưng không ngờ lại xảy ra nhiều sự việc như vậy khiến ông phải nằm viện. Ông Giang im lặng nhìn anh. Tôi chỉ hỏi anh một câu thôi, anh có đồng ý chia tay với Bùi Nhất Ninh không? Đáy mắt của Giang Thần Hy đầy đau khổ. Ba, chẳng lẽ phải như vậy sao? Ba không thể thử chấp nhận Nhất Ninh sao? Sao ba mẹ có thành kiến với cô ấy vậy? Sắc mặt ông Giang trở nên trắng bệch. Nếu anh còn xem tôi là ba của anh thì hãy chia tay với cô ta ngay đi. Nếu cứ khăng khăng không chia tay, vậy cũng đừng bước vào nhà họ Giang nữa. Tôi tuyệt đối sẽ không cho phép người phụ nữ như thế làm bại hoại gia phong của nhà họ Giang ta. Có thể nói lời ông Giang nói vô cùng khó nghe. Nha Thần Hy rất bất mãn với cách nói này của ông. Như vậy là hoàn toàn dẫm Bùi Nhất Ninh vào bùn rồi. Nhưng bởi vì lo cho tình trạng sức khỏe của ông mà cuối cùng anh cũng không nói gì khiến ông kích động. Ba, bây giờ sức khỏe của ba không tốt. Ba nghỉ ngơi cho khỏe đi, hôm khác con sẽ quay lại thăm ba. Nếu còn tiếp tục ở lại, anh thật sự lo lắng mình sẽ nói ra lời gì không nên nói, khiến bệnh tình của cha mình trầm trọng hơn. Nếu anh không chia tay với cô ta, vậy thì sau này cũng đừng đến gặp tôi nữa. Giang Thần Hy dừng bước nhưng không quay đầu lại mà ra khỏi phòng bệnh luôn. Thần Hy, con không thể thử nghĩ cho cảm nhận của ba mẹ được sao? Bên ngoài phòng bệnh, bà Giang đau khổ nói, bà chỉ có một đứa con trai này thôi. Trước kia bà rất tự hào về đứa con này, nhưng bây giờ nó lại làm cho bà cảm thấy đau lòng không thôi. Mẹ, con có thể đồng ý yêu cầu không được phép kết hôn với Nhất Ninh của ba mẹ trước đó, nhưng con sẽ không chia tay với cô ấy, cũng không làm quen với cô gái khác. Nếu cô ấy chia tay với con thì con sẽ chờ cô ấy cả đời. Ba mẹ sinh ra con, nuôi dạy con, cái gì con cũng có thể nghe lời ba mẹ, duy chỉ có chuyện này là không được. Mẹ, thật sự xin lỗi. Nha Thần Hy nói rất bình tĩnh, chỉ có điều sự bình tĩnh đó lại khiến cho bà Giang cảm nhận được một vẻ kiên định khác thường. Bà biết tất cả những gì anh nói đều nghiêm túc, anh thật sự dự định làm như vậy. Thần Hy à, con làm vậy là đang cầm dao đâm ba mẹ đó, có biết không? Nha Thần Hy nhắm mắt lại để che giấu đi vẻ đau khổ nơi đáy mắt. Mẹ, mẹ đừng ép con nữa, được không? Bà Giang che miệng, nước mắt rơi lã chả, trơ mắt nhìn anh rời khỏi bệnh viện. Giang Thần Hy gục đầu xuống vô lăng, vẻ mặt khổ sở. Anh cảm thấy mình rất bất hiếu, có lỗi với công ơn dưỡng dục của cha mẹ. Thế nhưng, bảo anh từ bỏ Bùi Nhất Ninh thì anh thật sự không làm được. Buổi tối tại Mỹ Sắc, khi Hàn Dịch và Thẩm Quân Dục đến thì Giang Thần Hy đã uống say chến choáng. Hàn Dịch và Thẩm Quân Dục vẫn chưa biết chuyện ông Giang nằm viện. Nhìn thấy anh như thế thì thật sự khó hiểu, bèn liếc nhau, ánh mắt cả hai đều mơ hồ. Cậu đang làm gì vậy Thần Hy? Giang Hàn Dịch nhíu mày. Giang Thần Hy là người vô cùng nhã nhặn, nhưng cũng là người vô cùng cứng nhắc. Quen biết anh lâu như vậy rồi, số lần bọn họ họp nhiều vô số kể, nhưng rất ít khi thấy anh như thế này, hoặc có thể nói là trước giờ chưa từng thấy. Nha Thần Hy nhét tay vào Hàn Dịch và Thẩm Quân Dục mỗi người một chai rượu. Đừng nói nữa, uống rượu với tôi đi. Nói xong liền cầm chai rượu trên bàn lên chút vào miệng. Thẩm Quân Dục giật lấy chai rượu trong tay anh. Thần Hy, có phải cậu gặp chuyện gì rồi không? Anh thế này thật quá khác thường. Đưa rượu cho tôi. Gia Thần Hy trừng Thẩm Quân Dục. Tôi gọi các cậu tới là để các cậu uống cùng với tôi. Nếu các cậu là anh em của tôi thì đêm nay không say không về. Thẩm Quân Dục ngồi xuống cạnh anh. Thần Hy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Như thế này vốn không giống cậu. Vậy trong mắt các cậu tôi là người thế nào? Người khiêm tốn, đứa con ngoan biết nghe lời. Đừng đùa nữa được không? Tôi chỉ là một người bình thường thôi. Gia Thần Hy hiếm khi lại thất thố như vậy. Hàn Dịch càng lúc càng cau chặt mày. Các bạn thân mến, như vậy tập 200 cũng đã kết thúc rồi. Trong tập 200 này thì Giang Thần Hy đã nói rõ sự thật với ông Giang rằng người anh thích chính là Bùi Nhất Ninh và muốn cưới Bùi Nhất Ninh làm vợ, và đã dẫn đến việc là ông Giang tức giận quá mức và khiến ông phải nhập viện. Và liệu thì trong khoảng thời gian kế tiếp trải qua nhiều sóng gió như thế thì ông bà Giang có thể chấp nhận Bùi Nhất Ninh một cách dễ dàng hay không, và sẽ có những tình tiết gay cấn hấp dẫn gì cho đến tất cả chúng ta nữa, thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập tiếp theo nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.